Chương 248, xảo ngộ A Mật, phần 2. A Mật gặt hái, nhanh tắt hoa A Mật, ngươi làm sao cũng ở nơi đây ạ? Cản cao hứng chạy tới lôi kéo mới vừa vào tới thiếu nữ tay, cười hỏi nàng. Ta vừa lúc có việc đi ra, liền tiện đường qua đây tham gia cái này bên trong bộ kẻ mẩn đô vật trận đấu. Cái kia là A Mật thiếu nữ hướng về ạ Cản giải thích. Ngươi là nhạc hành đạo quán giáo huấn luyện ra A Mật đi rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là tới tự chân tân chấn Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ thẻ nhìn người tới cũng là không nghĩ tới, nhưng là vẫn đi tới, hướng về phía nàng tự giới thiệu mình. Xin chào, ta đúng là nhạc hành thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra A Mật, rất hân hạnh được biết ngươi, Cạ Dù Hạ. A Mật có điểm xấu hổ hướng về Cạ Dù Hạ Vân An. Không nghĩ tới nhạc hành đạo quán giáo huấn luyện ra lại là một manh muội tử A, thật đúng là xấu hổ. Xin thi ạ, khó được nói đùa. Xin thi ạ, đại sư A Mật ngẩng đầu nhìn một cái, dĩ nhiên là thần áo quán quân xin thi ạ, kinh ngạc kêu lên. May mắn là bây giờ chỗ này không có bao nhiêu người, hơn nữa cả rủ hạ mấy người lúc này đã tới góc, cho nên đến không có người chú ý tới xin thi ạ. Thật xin lỗi, là ta quá hưng phấn. A Mật thật không tốt ý tứ nói rằng. Cái này không có cái gì, nhận biết nàng, rất nhiều người cũng sẽ như vậy. Cả dù hạ ngược lại là một chút cũng không có cái gọi là nói rằng. Đúng vậy, xin thì ạ cũng không có sinh khí tán thành cả dù hạ lời nói no y A Mật. Ngươi cũng muốn tham gia bộ kẹ mẩn đô vật trận đấu sao ạ? Cản lúc này cắt đứt nói chuyện của mọi người, hướng về phía A Mật hỏi. Đúng, A ngược lại đi ra một chuyến, để lão đồng bọn đi ra vui đùa một chút. A Mật cười hướng về phía ạ Cản nói rằng. Xem ra cả rủ hạ lần này nhưng là có kình địch, hạ cản len lén cười nói. Ồ cả rủ hạ, ngươi cũng muốn tham gia bộ kẻ mẩn đô vật đại tái sao? A Mật hai con mắt nhìn chằm chằm cả rủ hạ xem. Đúng, A chỉ là không có nghĩ đến ngươi cái này đạo quán quán chủ dĩ nhiên cũng có hứng thú tới tham gia. Xem ra ta muốn cố gắng gấp bội. Cả rủ hạ làm bộ thống khổ nói. Nếu như vậy, cả rủ hạ có muốn hay không tới trước một hồi luyện tập xuống? A Mật tuy là cực kỳ xấu hổ, thế nhưng có ạ cản quan hệ, ngược lại là rất nhanh thì cùng cả rủ hạ mấy người đánh thành một mảnh. Đương nhiên được, A chỉ là sân này. Cả rủ hạ dù sao cũng là mới tới, nơi này chính là không có gì nơi sân, phía ngoài trung tâm bộ kẻ mẩn sân luyện tập sớm đã bị bao trọn. Căn bản cũng không có địa phương. Cái này liền giao cho ta tới. Mọi người đi theo ta đi, A Mật thấp giọng nói rằng. Cả rủ hạ mấy người gật đầu. Liền theo A Mật đi nha. A Mật mang theo cả rủ hạ cùng ạ cản mấy người đi tới một nhà cực kỳ căn phòng lớn trước cửa, cười chi giới quản lý trưởng, có ở đây không? A Mật xoay đầu lại hướng nghi hoặc không hiểu cả rủ hạ mấy người giải thích, nơi này là bộ kẻ mẩn đô vật cuộc tranh tài quản lý trưởng cười chi giới ra, gia đình hắn có một rất tốt sân luyện tập, chúng ta có thể hướng hắn mượn dùng xuống. Ai vậy, một cái vẫn là rất cường tráng lao đầu từ bên trong đi ra, nhìn xuống người bên ngoài. Nói rằng, cái này không phải A Mật sao? Có cái gì sự tình? Lão đầu cười chi giới rất cao hứng đem A Mật cùng cả rủ hạ mấy người mời tiền đến. Đúng như vậy, ta và cả rủ hạ muốn tham gia lần này đô vật trận đấu, bất quá chúng ta muốn luyện tập một cái thời điểm, phụ cận đây cũng không có cái gì địa phương, cho nên mới tới làm phiền ngươi. A Mật đơn giản hướng cười chi giới quản lý trưởng giải thích một chút. Mượn nơi sân, đương nhiên không có vấn đề. Các người đi theo ta cởi chi giới nghe xong A Mật lời nói về sau, một điểm do dự cũng không có trực tiếp đáp ứng. Cả dù hạ nhìn cái này có điểm xấu hổ, thế nhưng làm việc đứng lên quả thực tương đương chăm chú kiên cường thiếu nữ, không biết thế nào, đột nhiên có loại muốn thu ý tưởng của nàng. Đây chính là rất ít. Cả dù hạ lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một cái, sau đó theo ở phía sau đi vào. Cả dù hạ... Chúng ta liền tới luyện tập một chút đi, ngươi là lần đầu tiên tham gia bộ kẻ mẩn đô vật trận đấu đi, A Mật ngọt ngào hỏi. Đúng, ta đúng là lần đầu tiên. Cả dù hạ không có phủ nhận, mình quả thật là lần đầu tiên. Như vậy chúng ta bắt đầu đi đi thôi, gì hệ gì ổ. A Mật ném ra trong tay mình bộ kỳ bản, một con so với thiết giáp bạo long còn muốn cường tráng. An mặc hồng sắc hộ thân khôi giáp bộ kẻ mẩn xuất hiện tại cười chi giới quản lý trưởng trong nhà sân huấn luyện trên mặt đất. Dĩ nhiên là gì hệ gì ồ, A Mật, ta nhớ được ngươi cái kia nhạc hành đạo quán chắc là cương hệ đạo quán, ngươi cũng là chuyên tấn công cương hệ bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra đi, cả rủ hạ nghi hoặc nhìn A Mật, hỏi. Không sai, ta hiện tại đúng là chuyên tấn công cương hệ đạo quán giáo huấn luyện ra, thế nhưng A Mật vẫn chưa nói hết. A Cản liền tiếp nhận đi nói ra, thế nhưng đang không có xuất hiện cương hệ phía trước, A Mật nhưng là thành đô nổi danh nham thạch hệ đạo quán quán chủ nha, thì ra là thế, quả thực cương hệ phát hiện tương đối chế, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là từ nham thạch hệ lạc hướng thành cương hệ giáo huấn luyện ra A, bất quá cũng là nham thạch hệ rất nhiều tổ kẹ mẩn tiến hóa phía sau đều có cương hệ thuộc tính, cái này ngược lại cũng sẽ không thay đổi rất nhiều, ngược lại ở phòng ngự mặt trên, cương hệ phòng ngự càng cao. Cả dù hạ gật đầu không nói thêm gì. Như vậy cả dù hạ, người bổ kẹ mẩn đâu? A Mật nhìn về phía cả dù hạ, chờ mong cả dù hạ bổ kẹ mẩn là cái gì. Thân là thành đô bát đại đạo quán quán chủ một trong, A Mật đương nhiên biết cả dù hạ sự tình, cho nên đối với cả dù hạ kỳ thực trong lòng cũng là thật tò mò. Cho nên mới phải muốn cùng cả dù hạ tới một lần luyện tập ta y đi thôi tỷ giả nỉ tạ. Cả dù hạ phái ra tỷ giả nỉ tạ. Cả dù hạ con này tỷ dạ nỉ tạ nhưng là trải qua cả dù hạ chu tâm chăm sóc, liền thân thể mà nói, mặc dù là cương hệ bổ kẻ mẩn cũng không có nó cường tráng. Đặc biệt bởi vì cả dù hạ lợi dụng minh tưởng phương pháp, để tỷ dạ nỉ tạ bất kể là ở vật lý hay là đang đặc công phương diện phòng ngự đều là không chê vào đâu được. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tỷ dạ nỉ tạ có gà ạ dạ năng lực, để cái kia trên người của mình che phủ một tầng tuyệt đối phòng ngự sát ngoài. A hô tỷ giả nỉ tạ vừa xuất hiện liền hướng về phía bầu trời lớn tiếng gầm thét, hiện ra hết ngang ngược khí thế. Rất đẹp ở trai A Mật hai mắt ở tỷ giả nỉ tạ sau khi xuất hiện, lập tức biến thành ái tâm dáng vẻ, không hề có một chút nào mới vừa xấu hổ, giống như là ạ cạn chứng kiến khả ái phổ thông hệ bổ kẹ mẩn, mị tỷ thấy được thủy hệ bổ kẹ mẩn giống nhau. Hoàn toàn lâm vào mê gái cha nở dê tha y tuy là chuyển hình thành cương hệ giáo huấn luyện ra. Thế nhưng lấy trước kia thích nham thạch hệ đặc điểm vẫn là không có biến á ạ cản bụ mặt nói rằng. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.